Thời gian cùng anh triền miên. Chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tôi không có nhà, ngày hôm qua cũng cả đêm không về. Kiều Nhân Nhân nghe được Đường Tâm Lạc không phải vì Cố Huyên Nhi mà đến, căn bản là không có đầu óc nói ra hành tung của Kiều Mạc Hàn. Anh cô cả đêm không về, điều này làm Đường Tâm Lạc so với vừa rồi càng thêm nóng nảy. Cô sốt ruột gọi điện tìm Kiều Mạc Hàn chỉ là muốn xác nhận Tô Tình không ở chỗ của anh ta. Vậy thì mọi phiền toái đều có thể giải quyết, chỉ cần Tô Tình không phải do Kiều Mạc Hàn bắt đi. Cảnh sát không làm nên chuyện, cô cũng có thể nhờ Lục Thất hỗ trợ, khẳng định có thể tìm ra. Nhưng hiện tại, Đường Tâm Lạc có một loại dự cảm, Tiểu Tình mất tích, 89 phần 10 có liên quan đến Kiều Mạc Hàn. Sao vậy, cô muốn tìm anh tôi? Nghĩ đến anh mình luôn rất ghét Cố Huyên Nhi, Kiều Nhân Nhân trở nên cảnh giác lên. Lỡ như Đường Tâm Lạc tìm anh mình thăm dò tin tức của Cố Huyên Nhi, vậy càng không xong. Tôi nói cho cô biết, anh tôi gần đây rất bận. Cô không có việc gì thì đừng gây phiền phức cho anh tôi. Đường Tâm Lạc lúc này cũng nóng nảy. Kiều Mạc Hàn không gây phiền phức cho cô thì cô đã muốn thắp nhanh cảm ơn rồi. Sao có thể gây phiền phức gì cho Kiều Mạc Hàn chứ? Kiều tiểu thư, tôi cũng nói thẳng với cô luôn. Tôi sở dĩ gọi cho cô là bởi vì bạn tôi đang mất tích. Mà người có khả năng liên quan đến chuyện này nhất chính là anh cô. Anh cô lần trước đã bắt bạn tôi. Mới mấy ngày bạn tôi lại mất tích lần nữa. Kiều tiểu thư, tôi biết cô không thích tôi, nhưng có thể xin cô tìm anh cô giúp tôi được không? Tôi thật sự lo lắng cho bạn của tôi lắm. Từ từ, cô nói, anh tôi đã từng bắt bạn cô. Thanh âm Kiều Nhân Nhân vậy mà có một sự hưng phấn kỳ lạ. Bạn cô là nam hay nữ? Đường Tâm Lạc đang nhờ người ta, chỉ có thể trả lời. Nữ, nữ, ha, ha ha, tôi biết rồi, thì ra bạn cô chính là mèo hoang nhỏ đã cắn cằm anh tôi. Mèo, mèo hoang nhỏ, Đường Tâm Lạc cảm thấy xưng hô này không quá thích hợp. Chờ một chút, cằm, cắn, Đường Tâm Lạc đột nhiên sửng sốt, trong đầu, đột nhiên liền hiện lên cảnh Tô Tình che lại vết thương trên miệng, thái độ cường ngạnh yêu cầu bác sĩ tiêm vaccine bệnh dại cho cô. Nhất thời không nhịn xuống được, Đường Tâm Lạc cứ vậy nói ra. Chẳng lẽ Kiều thiếu gia chính là người Tiểu Tình nói là chó cắn môi cô ấy? Cô đột nhiên thấy giờ khóc giờ cười. Dù như vậy cũng không cần tiêm vaccine bệnh dại chứ. Kiều thiếu gia cũng không phải là chó. Ha ha, không phải chứ. Anh tôi vậy mà lại bị phụ nữ ghét bỏ thế à? Bạn cô còn nói anh tôi là chó. Ha ha ha, thiệt chịu không nổi mà. Bạn cô sao có thể lợi hại vậy chứ? Tôi thật sự rất muốn làm quen với bạn cô đó. Đầu bên kia điện thoại dường như đã cười đến không đứng thẳng được. Đường Tâm Lạc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô hiện tại dám khẳng định Tiểu Tình mất tích, 100. Cùng Kiều Mạc Hàn có liên quan, hơn nữa còn biến mất cả đêm, hai người còn đồng thời tắt máy. Lại liên tưởng đến vết thương trên miệng và cằm của hai người, cô không thể không hoài nghi, giữa Kiều Mạc Hàn và Tô Tình có bí mật không thể cho ai biết. Kiều Nhân Nhân lúc này, thật vất vả ngừng cười. Cô yên tâm đi, nếu bạn cô là mèo hoang nhỏ trong miệng anh tôi thì tôi dám cam đoan, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Nói không chừng, cô ấy hiện tại, đang cùng anh tôi thân thiết nóng bỏng đó. Thân thiết nóng bỏng, Đường Tâm Lạc thật sự vô pháp tưởng tượng, bộ dáng Tô Tình và Kiều Mạc Hàn ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không thể không thừa nhận, cẩn thận nghĩ đến, Tô Tình và Kiều Mạc Hàn thật sự có hơi kỳ lạ. Ai, Đường Tâm Lạc thở dài, hiện tại chỉ hy vọng, Tiểu Tình sẽ không thật sự thích Kiều Mạc Hàn hoa hoa công tử kia. Cách chương.